Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đại hình tê bức hiện trường. Thanh Châu Mạc gia, sự tình tìm hiểu thế nào rồi? Nhưng biết tiểu cửu bên người nam nhân kia lai lịch. Mạc Nguyên Hóa mở miệng, ảnh tử nói, nam tử kia đoạn thời gian gần nhất đều không tại Tân Hải thành phố. Nhưng ngay tại trước đó, hắn tự mình hộ tống tiểu thư đi công ty. Chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi? Mạc Nguyên Hóa cau mày. Ảnh tử, không bài trừ loại khả năng này. Mạc Nguyên Hóa nhàn nhạt nói ra. Nếu như là dạng này, như vậy hắn khẳng định sẽ cải biến lần này thăng chức kết quả. Ta không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Khi tất yếu, có thể trực tiếp diệt trừ hắn. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ta biết nên làm như thế nào. Ảnh tử nói một câu, sau đó biến mất tại Mạc Nguyên Hóa trước mặt. Ảnh tử rời đi về sau, Mạc Nguyên Hóa đi đến trong viện trong hoa viên. Mặc dù đã là trời đông thời tiết, thế nhưng là trong viện lại sinh trưởng rất nhiều quý báu hoa cỏ. Nhìn qua xuân ý rạt rào. Bất quá Mạc Nguyên Hóa nhưng không có tâm tư đi ngắm hoa. Hắn tâm thì là bay về phía Tân Hải thành phố. Hắn tốn hao rất nhiều thời gian bố cục, chỉ là vì để cho Mạc Vũ tiếp nhận sắp xếp của hắn. Cho nên, hắn không hy vọng chuyện này có bất kỳ sai lầm cùng biến cố. Bởi vì như vậy sẽ để cho bọn hắn hai người vạch mặt. Sẽ hủy hắn tại Mạc Vũ hình tượng trong lòng. Một gian cỡ lớn phòng hội nghị bên trong, công ty tổng giám đốc Triệu Khải Sơn giảng một chút chuyện công tác về sau. Ánh mắt nhìn về phía đám người, hôm nay còn có một chuyện muốn tuyên bố, đó chính là marketing bộ phó bộ trưởng vị trí đến tột cùng do ai tới làm. Marketing bộ phó bộ trưởng cũng thuộc về công ty tầng quản lý cao tầng nhân viên. Cho nên Triệu Khải Sơn đến tuyên bố chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Nghe được Triệu Khải Sơn thanh âm sau, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Mạc Vũ cùng Trương Xuân Hoa. Hai người bọn họ chính là marketing bộ mà biểu hiện đột xuất nhất người kia. Nhất là Mạc Vũ, năng lực làm việc ưu tú, rất được công ty lãnh đạo thích, mặc dù Trương Xuân Hoa năng lực làm việc so ra kém Mạc Vũ. Nhưng là nàng lại có một cái đặc điểm, đó chính là giao tế năng lực rất mạnh, mà lại tửu lượng rất tốt, rất được hộ khách thích. Tất cả mọi người biết, lần này marketing bộ phó bộ trưởng vị trí để cho trong hai người trong đó một vị đảm nhiệm. Đương nhiên, về phần đến tột cùng là ai trong lòng bọn họ đều cùng gương sáng đồng dạng. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất Triệu Khải Sơn tự mình đã minh xác cho thấy thái độ. Chức vị này từ Mạc Vũ tới đảm nhiệm, Trương Xuân Hoa mặt mỉm cười ngồi tại Mạc Vũ bên người. Kỳ thật nàng cũng biết Triệu Khải Sơn ý nghĩ, bởi vì bí mật nàng sớm đã cùng Triệu Khải Sơn lăn đến trên giường. Bất quá nàng lại không chút nào lo lắng. Bởi vì nàng biết vị trí này căn bản liền không thuộc về Mạc Vũ. Triệu Khải Sơn trước đó ý nghĩ cũng chỉ là vì tê liệt Mạc Vũ. Về phần nguyên nhân nàng không biết, nàng chỉ biết Mạc Vũ lập tức liền muốn trở thành bộ hạ của nàng. Đến thời điểm nàng không phải hung hăng giáo huấn đối phương dừng lại không thể. Triệu Khải Sơn nói, tốt, không lãng phí đại gia thời gian. Tiếp xuống ta tuyên bố marketing bộ phó bộ trưởng chức vị. Từ Trương Xuân Hoa, mặc dù lời này còn chưa nói xong. Thế nhưng là phòng hội nghị bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không phải đã nói vị trí này từ Mạc Vũ tới đảm nhiệm sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành Trương Xuân Hoa rồi? Cực kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Mạc Vũ. Giờ khắc này nàng lòng như cho nguội, vốn cho là mình có thể 10 phần chắc 9 trở thành marketing bộ phó bộ trưởng. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đây đối với nàng đến nói thật cùng sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nàng phảng phất nhìn thấy bị gia tộc bức hôn, vận mệnh bị trưởng khống hạ tràng. Trương Xuân Hoa nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, ngẫm lại khoảng thời gian này trả giá, thật là giá trị, nhất là Mạc Vũ trên mặt không cam lòng biểu lộ. Đối với nàng mà nói tựa như là cây đào mật, để nàng ngọt đến trong lòng. Mà liền tại lúc này, Triệu Khải Sơn nói ra lời kế tiếp. Đúng vậy, marketing bộ phó bộ trưởng vị trí từ Trương Xuân Hoa bên người Mạc Vũ tới đảm nhiệm. Ngoặc kép, họa phong đột biến, đến mức làm cho tất cả mọi người đều mộng. Triệu Khải Sơn thế nhưng là công ty người đứng đầu, chính là một cái nghiêm túc thận trọng người. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tại dạng này trang trọng nghiêm túc trường hợp dưới có thể nói ra loại lời này. Đây chính là bổ nhiệm nhân sự đại sự. Hắn dạng này không khỏi quá trẻ con đi. Kỳ thật hắn có thể trực tiếp tuyên bố từ Mạc Vũ tới đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng. Căn bản liền không cần đề cập Trương Xuân Hoa danh tử. Bây giờ hành động này không khác giống như là một cái bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào Trương Xuân Hoa trên mặt, là ta, Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng đã làm tốt bị gia tộc trưởng khống vận mệnh chuẩn bị. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, marketing bộ phó bộ trưởng vị trí này kết quả là vẫn là rơi vào trên vai của nàng. Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liễu ám hoa minh hữu nhất thôn A. Triệu Khải Sơn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói xong để ta tới đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng. Vì cái gì lại biến thành Mạc Vũ rồi? Trương Xuân Hoa thẹn quá hóa giận, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua Triệu Khải Sơn. Lời này vừa nói ra, trong văn phòng tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trương Xuân Hoa thẹn quá hóa giận bọn hắn có thể lý giải. Đổi lại ai dạng này bị nhằm vào trong lòng đều sẽ rất khó chịu. Thế nhưng là Trương Xuân Hoa nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được đại tin tức. Mặc dù nàng năng lực làm việc rất nổi trội, nhưng tại trong công ty chỉ là nhân viên bình thường mà thôi. Dưới tình huống bình thường, Triệu Khải Sơn lại thế nào có thể sẽ cùng nàng có quá nhiều gặp nhau? Chớ nói chi là do ai tới đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng loại đại sự này. Triệu Khải Sơn ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng. Ta là công ty lão bản, bổ nhiệm nhân sự từ ta quyết định, còn cần hướng ngươi xin chỉ thị sao? Có thể ngươi đêm qua không phải như vậy nói. Trương Xuân Hoa cả giận nói, đêm qua ta tại nhà ngươi lúc, ngươi rõ ràng nói cho ta từ ta đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng. Có thể ngươi hôm nay làm sao để Mạc Vũ tới đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng? Ta đều quỳ liếm ngươi. Ngươi vì sao muốn đùa bỡn ta? Ngoạn tao, như thế kinh bạo sao? Phòng hội nghị bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xem ra Trương Xuân Hoa vì thượng vị thật là không từ thủ đoạn a. Triệu Khải Sơn cả giận nói. Trương Xuân Hoa, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta lúc nào cùng ngươi phát sinh qua loại chuyện đó rồi? Ta thế nhưng là có gia thất người. Trương Xuân Hoa âm thanh lạnh lùng nói, ta liền biết nam nhân không đáng tin cậy, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta có video, ta đem chúng ta cùng một chỗ tất cả mọi chuyện đều thu xuống dưới. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nói cái gì. Nói đến đây nàng trực tiếp mở ra điện thoại, Bluetooth, kết nối phòng họp hình chiếu thiết bị. Trương Xuân Hoa hôm nay mất hết thể diện. Cho nên nàng đã chuẩn bị kỹ càng vò đã mẻ không sợ rơi dự định. Coi như thế, nàng cũng muốn hủy Triệu Khải Sơn, để hắn vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Đúng thế, người vĩnh viễn cũng đừng xem nhẹ một vị nữ nhân phẫn nộ lúc làm ra cái nào đó quyết định. Uy lực của nó không thể so vũ khí hạt nhân yếu. Người tới, đem cái này nữ nhân điên đuổi ra công ty. Đúng lúc này, Triệu Khải Sơn thê tử đi đến, nàng vốn là cho lão công đưa văn kiện, nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này, loại sự tình này, thật không thể tha thứ a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.